Lạc Thiên Ký, chương 6, Linh Tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngơ ngác nhìn quanh không gian đen kịt, chỉ có một chút tia sáng lờ mờ thoát ra từ âm dương long thung. Sau một hồi hưng phấn thoát ra khỏi đàn bì thì Lạc Thiên đang đối mặt với tình hình là tiếp theo mình phải làm gì. Nếu như hắn đoán không nhầm thì chính mình đang ở sâu trong một hang động nào đó. Nếu hang động này có đường thông ra ngoài thì tốt rồi, nếu không có thì quá là bi ai. Chả nhẽ vận mệnh của hắn gắn liền với bị phong ấn và bị lao tù. Nhớ tới âm dương long thung thì Lạc Thiên lúc này thật là quấn quýt. Nếu nói nó không mang đến vận khí thì không đúng, vì chính nhờ có quái tượng này mà Lạc Thiên trúng số độc đắc không tưởng tròn game. Thế nhưng cũng chính con hàng này vác Lạc Thiên xuyên không đến thế giới này, đẩy hắn vào hoàn cảnh thừa sống thiếu chết. Nhưng xét lại thì cũng coi như đây là kỳ ngộ, ít nhất Lạc Thiên cho rằng nhờ có âm dương long thung mà giờ đây hắn không còn là nhân loại thuần túy, hắn có được thân phận long tộc, ít ra là Lạc Thiên nghĩ vậy. Nếu như hắn biết được sự thật rằng hắn đã trở thành yêu thú cấp bậc phế vật gần như dã thú thì có lẽ Lạc Thiên sẽ đập tan tành cái quái tượng này không biết cũng nên. Dựa theo tư tưởng giết nhầm hơn bỏ sót, Lạc Thiên dùng đuôi quấn lấy quái tượng rồi nghiêng ngang dùng tứ chi ngắn ngủi cào cào trên đất di chuyển. Sau một khắc thời gian, Lạc Thiên đầu đầy hắc tuyến, dùng bốn cái chi mập mạp ngắn tũn cào cào lê cái thân xác béo tròn dài đến một trượng 3,3 mét, thì hiểu rõ là gian nan cỡ nào. Tốc độ có lẽ sánh ngang lão ô quy, đúng là không dám khen tặng. Theo thói quen thò tay gãi đầu, thế nhưng cái này ngắn thế kia thì sao mà với tới, thành ra kiểu như thành gãi cổ. Đúng rồi, mình toàn dùng thói quen tư duy của nhân loại mà quên mất giờ đây ta là long tộc. Phải là long tộc thì di chuyển như nào ta? Cái đầu rắn nghiêng nghiêng suy ngẫm nhìn thực là quái tai. Tập hợp tư liệu từ xem phim thần thoại, đọc truyện tiên hiệp, Lạc Thiên toàn thấy long tộc đằng vân giá vũ thôn hải nuốt vân mà thôi, không hề có tư liệu di chuyển trên cạn. Cúi đầu nhìn cơ thể hắn tự nhủ, cái cơ thể này khá giống xà. Có khi di chuyển kiểu xà lại là lựa chọn hay. Quả thật nếu yêu thú nào nghe thấy lời tự nhủ này của hắn không biết có cười sái quai hàm không? Hắn không phải giống xà mà chính là xà, chỉ có bản thân hắn vẫn cho rằng mình là long mà thôi. Chẳng qua là quái xà này có thêm bốn chi bé tí, thế nên nó mới là quái xà à. Quả thật những việc gì liên quan đến bản năng đều là vô sự tự thông. Vươn bốn thành thân mình lên trên sáu thành thân sau uốn éo mà trườn, tốc độ của Lạc Thiên tăng lên theo cấp độ nhân. Tốc độ này đã ngang người trưởng thành chạy hết sức rồi. Một tay hăng hái cầm quái tượng, Lạc Thiên bò về phía trước, không phải hắn bò vô căn cứ mà dựa theo phương hướng tia linh khí trước đây phát ra mà bò tới. Trong quá trình trườn đi càng ngày hắn càng bắt được một vài yếu quyết, nếu càng hạ thấp phần đầu thì tốc độ của hắn càng tăng, tốc độ cao nhất khi hạ thấp đầu thì nhanh hơn ngựa phi nước đại. Đấy là hắn chỉ mới nhập môn chưa có luyện tập đâu đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hăng hái trườn trong hang tối, thần thức của hắn tản ra tầm gần 30 trượng. Gần 100 mét, hắn cũng không biết rằng thần thức của mình đã so sánh cùng trúc cơ trung kỳ bình thường của nhân loại và cũng tương đương yêu thú cấp 4. Nhờ có thần thức mà trong bóng tối hắn tránh hết chướng ngại trườn đi như bay. Chẳng mấy chốc hắn đã đi được hơn 2 dặm, khi này thì hang động bắt đầu hướng lên trên một chút rồi. Đúng lúc này thì Lạc Thiên, bát, sóng trong không khí một tia linh lực mong manh đến khó phát giác. Cuồng hỉ hắn hạ thấp hết đầu rắn mà điên cuồng bò về phía trước. Lại đi thêm 2 dặm thì linh khí ngày càng nồng hơn một chút. Cuối cùng thì cũng đã bước vào khu vực có linh khí nồng nhất, nói là nồng để so sánh cùng nơi thiếu thốn mà thôi, linh khí tại đây vẫn quá mong manh. Tới lui tán loạn trong khu vực, Lạc Thiên phát hiện ra được linh khí ngọn nguồn phát ra từ một vũng nước lóng lánh. Đọc qua tiên hiệp nên hắn cũng có suy đoán của mình, có lẽ đây là linh tuyền. Thế nhưng cái linh tuyền này nhỏ đến thảm thương, linh khí sản sinh thì ít ỏi đến hộc máu. Thế nhưng đối với kẻ ăn mày khố rách như Lạc Thiên thì đây là kho báu sáng lóa như mặt trời. Bỗng nhiên cái vũng nước nhỏ kịch liệt run rẩy, mực nước trong cái vũng bé xíu này đang giảm xuống điên cuồng. Mặc dù cũng có linh thủy từ đáy vũng phun lên nhưng không bù kịp một thành tiêu hao. Giật mình nhìn xuống âm dương long thung đang điên cuồng hấp linh khí, Lạc Thiên đầu đầy hắc tuyết. Con mẹ nó, thứ gì không chỉ toàn phá, đây là mạng sống của ca, là hy vọng để ca trở nên cường đại, thứ gì đâu mày hấp hết thì ca húp cháo à. Vội vàng ôm lấy âm dương long thung, hắn điên cuồng theo đường cũ mà bò về. Sau khi ước chừng 2 dặm thì không còn cảm giác có tia linh khí, Lạc Thiên dừng lại tìm một khe đá ở thành hang nhét âm dương long thung vào. Làm dấu cẩn thận cho khỏi quên, hắn vội và trở lại linh tuyền. Chứng kiến linh thủy chỉ còn 2/3, Lạc Thiên khóc không còn nước mắt, hắn quyết định chỉ hấp thu hàng ngày một nửa chỗ linh thủy phun trào. Còn lại để cho linh tuyền khôi phục, là một người hiện đại, cao thủ chơi game hắn không ngu là làm việc mổ gà lấy trứng. Còn việc linh tuyền ở cái giới này dễ kiếm hay không thì đó là chuyện sau này. Vật trong tay mình mới là an toàn nhất. Tìm một miếng đá có vẻ trơn nhẵn bên linh tuyền, hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Kịch liệt vận động hồi lâu, Lạc Thiên cũng thấy oải oải. Cách chương.